Xin chào mọi người. Anh em ngủ chưa? Bây giờ mới về đến nhà để đọc truyện này mọi người. Hôm nay thì lên rất là muộn, đáng nhẽ là mình bảo mình nghỉ rồi. Thế nhưng mà bây giờ đọc một tập yêu tôn với lại một tập xích tâm nha, nhưng mà hai truyện đều ngắn nha mọi người nhé. Để cho anh em đỡ thiệt thòi. Thì anh em yêu tôn cũng thông cảm, nó ngắn một chút, hoặc là xích tâm cũng thông cảm muộn một chút nhá. Cái gì thì ngày mai chúng ta nghe tiếp. Xin chào VA Studio, chào Quý Văn, chào Tú nhá, Hùng Thanh, Vũ Tần HD, Hạnh Nguyễn, Sang Pro, Anh Cơ Động, Thế Lân Võ, Hương Nguyễn. Chúng ta vào tập truyện và chúc anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Mình xin phép trước là sẽ ngắn một chút, bởi vì bây giờ cũng là 11 giờ đêm rồi. Yêu Tôn, tập 234. Trong tiếng ầm ầm ở trên mặt đất chém giết khắp nơi, ba phương Bắc Địa, Nam Vực, Tây Mạc giết đến hồn thiên ám địa. Vấn đạo đỉnh phong giữa không trung cũng vậy. Sự gia nhập của Tây Mạc khiến cho cuộc chiến tranh này khôi phục lại cân bằng. Thế quân lực địch. Nhưng mà dù sao nơi này cũng là Nam Vực, là chủ chiến trường của tu sĩ Nam Vực. Trận chiến này chỉ cần duy trì trong thời gian dài một chút thì Bắc Địa nhất định sẽ bại. Nhưng Nam Vực vùng Tây Mạc cũng là phải bỏ ra cái giá thảm trọng. Chiến tranh nhất định phải có thắng bại. Mặc kệ cái giá ra sao, vẫn còn tốt hơn tu sĩ của một địa vực bị chém đi căn cơ. Mặt đất run rẩy, máu tươi, bầu trời nứt ra, cuồng phong gào thét. Cuộc chiến này đã ảnh hưởng đến sự vận chuyển của cả Nam Thiên Đại Địa. Thậm chí mặt đất Nam Vực còn có không ít nơi bị sụp xuống do dao động lan tới, làm cho nước biển của Thiên Hà Hải mang sóng thần tới. Cùng lúc đó, tộc khí của đế tộc trên không trung, ở bên trong cái lồng tàn ra khí tức cổ lão, Mạnh Hạo đang gặp phải nguy cơ lớn nhất trong đời quán. Thế giới trong cái lồng, thiên địa xung quanh Mạnh Hạo không ngừng nén lại. Lúc này đã có thể thấy được cả thế giới chỉ còn lại khoảng 10.000 trượng. Uy áp kinh người, dường như là muốn hoàn toàn phong ấn chấn áp Mạnh Hạo. Khóe miệng Mạnh Hạo chảy ra máu tươi. Hắn bấm quyết biến hóa ra thần thông lúc xoáy Huyết Yêu Đại Pháp kinh thiên, muốn đánh bờ phong ấn, nhưng mà lại không cách nào có thể làm được. Hết thảy lực lượng cũng đều không thể dung chuyển bốn phía một chút nào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn ra mặt đất 10.000 trượng trở thành 8.000 trượng vẫn đang tiếp tục co lại. Chết tiệt. Mạnh Hạo đỏ mắt rồi. Thân thể hắn chợt bay lên, ngưng tụ toàn bộ tu vi hóa thành một lưu tinh, ầm ầm xông về phía không trung, muốn đánh ra một lỗ hổng. Ầm một tiếng, thân thể của Mạnh Hạo chấn động mạnh, phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể như là bị dội ra, rơi thẳng xuống đất, vẫn không thể dung chuyển lực lượng phong ấn này. Cả mặt đất co lại một lần nữa, chỉ có 6.000 trượng. Mạnh Hạo ngẩng đầu, tóc tai bay loạn. Thân thể hắn nổ ầm ầm, toàn bộ lực lượng khí huyết hấp thu được lúc nãy chợt bạo phát ra, ngưng tụ trên tay phải quán, hóa thành một quyền mạnh nhất của thân thể hắn hiện giờ. Đồng thời tu vi trong cơ thể quán điên cuồng dao động. Toàn bộ lực lượng khí huyết hấp thu được cũng đã ngưng tụ lại. Khi tất cả dung nhập vào trong quyền này, thì tay quán phát ra ánh sáng rực rỡ, lóa mắt. Hồn. Mạnh Hạo gầm lên. Trong cơ thể quán lập tức có lực lượng chiến hồn gào thét bay ra. Vài trăm ngàn chiến hồn che phủ trời đất. Tay phải Mạnh Hạo giống như trở thành một cái hắc động, chớp mắt liền hấp thu những chiến hồn đó vào trong. Lúc này tay phải của Mạnh Hạo đã có lực lượng hủy thiên diệt địa. Đây là lực lượng đỉnh phong mạnh nhất của hắn. Mạnh Hạo bay lên, đánh một quyền trực tiếp vào vách ngăn phong ấn ở bốn phía. Tiếng nổ lớn vang lên rung trời. Một quyền này khiến cho cả thế giới run rẩy, khiến cho thời gian dừng lại. Một lốc xoáy to lớn trực tiếp bị xé ra, giống như là muốn cắn nuốt cái thế giới này vậy. Thiên địa vặn vẹo, tiếng răng rắc vang lên. Vách ngăn xung quanh tựa như là muốn nứt ra vậy. nhưng mà hai mắt thạch hầu ở ngay giữa bỗng nhiên mở ra, lộ ra một chút u mang. U mang đó chớp mắt một cái liền bao trùm cả thế giới, giống như là đóng băng. Oanh một tiếng, lốc xoáy sụp đổ, thời gian hồi phục lại như thường, 6.000 trượng biến thành 3.000 trượng. Mạnh Hạo phun ra một ngụm máu tươi, lùi về sau. Do thế giới chợt co rút lại quá nhiều, khiến cho uy áp cường đại gấp đôi, làm cho Mạnh Hạo lại phun ra máu một lần nữa. Tiền giới là ngọn nguồn của tai họa, tiền nhân là gốc của hết thảy giết chóc, tiền cảnh phải bị phong, tiền nhân phải bị trấn áp. Thanh âm tang thương, âm lãnh từ trong miệng của Thạch Hầu chậm rãi truyền ra, vang vọng trong thế giới 3.000 trượng này. Uy áp càng mạnh, toàn thân của Mạnh Hạo vang lên tiếng răng rắc, xương cốt như là muốn vỡ nát vậy. Nếu như nhục thân quán không cường đại, đổi lại là người khác thì lúc này nhất định sẽ vỡ nứt toàn thân, hình thần câu diệt. Ồn ào cái gì? Trong mắt Mạnh Hạo đầy tơ máu, hắn nghe không hiểu lời nói của Thạch Hầu kia. Trong lòng hắn lúc này tràn ngập sát cơ, nhưng đáy lòng quán đã nổi lên cảm giác vô lực trước cái lồng giam phong ấn không cách nào dung chuyển này. Vừa nãy chỉ thiếu một chút, nhưng ánh mắt của Thạch Hầu đó lại khiến cho tất cả tan biến đi. Ta không thể đánh mở cái lồng giam này, nhưng ta có thể mượn lực. Trong mắt Mạnh Hạo bỗng nhiên lộ ra tinh mang. Sau khi hít sâu một hơi thì hắn cũng không có tiếp tục công kích xung quanh nữa, mà quay trở về mặt đất, quanh chân ngồi xuống, ánh mắt thâm thúy. Trước đó ta đã có sự lĩnh ngộ đối với con đường của Trảm Linh Đệ Tam Đao, nhưng mà lại chần chờ không biết đường này có chính xác hay là không. Hiện giờ dứt khoát không cần để ý nữa, chém Đệ Tam Đao thôi. Mượn nhờ lực lượng thiên địa khi chém xuống Đệ Tam Đao, mượn nhờ cây đao Trảm Đạo đó để chém mở cái lồng giam này. Trong mắt Mạnh Hạo lộ ra vẻ quyết đoán. Đệ nhất đao của ta, thứ chém đi là Bỉ Ngạn Hoa, chém ra tự do, có được phương hướng. Đệ nhị đao của ta chém đi những thứ tôi đã trôi qua, chém ra đạo quả. Đệ tam đao của ta, thứ chém đi sẽ là tâm ma của ta, chém đi nhập ma chi niệm, đó là Trảm Ma. Ta muốn Trảm Ma vấn đạo. Mạnh Hạo ngẩng đầu, hai mắt chợt lộ ra hào quang mãnh liệt. Sau khi hít sâu một hơi thì tu vi trong cơ thể quán ầm ầm vận chuyển, dùng tất cả lực lượng tu vi để thúc động Trảm Linh Đệ Tam Đao quán. Trảm Linh Tam Đao, mỗi một đao đều có thể tùy thời phủ xuống. Chỉ cần cho rằng đạo đã có, linh đã đầy là có thể trao đổi với thiên địa, giáng xuống đao Trảm Đao. Nhưng mà nếu chạm đúng thì tu vi đột phá, còn một khi chạm sai, thân vẫn đạo tiêu. Do đó tu sĩ Trảm Linh không có 10 phần nắm chắc sẽ không dễ dàng chém đi. Bọn họ sợ chém sau mới phát hiện ra là sai thì sẽ rơi vào kết cục tử vong. Đệ nhất đao còn đỡ, đệ nhị đao nguy cơ mãnh liệt, còn đệ tam đao thì lại là cực kỳ mấu chốt. Chạm đúng có thể bước vào vấn đạo, chạm sai thì lập tức tử vong. Nếu là ở vào cảnh ranh giới giữa đúng và sai thì có thể kéo dài hơi tàn, từ đó mất đi con đường tấn thăng, cả đời dừng lại ở cảnh giới Đệ Tam Đao. Đợi đến lúc thọ nguyên cạn kiệt thì cũng là phải trở về với cát bụi. Về phần là cái gì đúng, cái gì lại là sai thì không có đáp án, chỉ nhìn vào tâm của tu sĩ. Nếu tâm đúng, hết thầy đều đúng, còn nếu tâm sai, tất cả đều sai. Từ xưa vốn là huyền diệu, đến nay cũng hiếm người có thể hoàn toàn hiểu rõ được. Tu vi toàn thân Mạnh Hạo ầm ầm tản ra. Cho dù hắn đang ở trong lồng giam, cho dù hắn đang bị phong ấn trong mặt đất, nhưng đạo là vô hình. Ở trong đất trời không có chỗ nào không ẩn chứa đạo, hiển nhiên cái lồng giam này cũng vậy. Gần như khi tu vi của Mạnh Hạo tản ra để kêu gọi Trảm Linh Đệ Tam Đao, thì bên ngoài lập tức sấm chớp vang rồi, chấn động bầu trời. Tuy bầu trời bị vỡ vụn, có lốc xoáy xuất hiện nhưng mà vẫn có lực lượng đại đạo ầm ầm buông xuống. Lực lượng đại đạo đó đến từ tinh không, phủ xuống Nam Thiên Đại Địa, giáng xuống chiến trường ở Nam Vực. Trong lúc nhất thời, gần như là toàn bộ tu sĩ đều cảm nhận được lực lượng đại đạo đang giáng xuống trong thiên địa. Tâm thần từng người đều lập tức chấn động. Đó là Trảm Linh Đại Đạo. Là ai đang kêu gọi Trảm Linh Đại Đạo? không ngờ trên chiến trường lại có người đột phá bước vào trạm đỉnh. Cho dù trong chém giết, lực lượng đại đạo cũng khiến không ít người chấn động. Vấn đạo đỉnh phong của ba phương thế lực đều biến sắc mặt, kinh ngạc trước một màn này. Ánh mắt của bọn họ quét ngang bốn phía, nhưng mà lại không phát hiện được người nào đang đốn ngộ trảm linh. Đúng vào lúc này, lực lượng đại đạo có đột nhiên đổ ầm ầm, trong nháy mắt liền gấp 10 lần, lốc xoáy trên bầu trời cũng bị che mờ đi. Cả thế giới dường như là chỉ còn lại đại đạo. Những tu sĩ đang chém giết nhau cũng không cách nào ra tay nữa. Hết thầy thần thông, thuật pháp của bọn họ như là bị đại đạo đồng hóa, khó mà triển khai được. Ngay cả đám người vấn đạo đỉnh phong trên bầu trời cũng như vậy. Một màn này lập tức khiến cho tất cả bọn họ hít ngược một hơi, thần sắc rung động. Đây không phải là đệ trảm linh đệ nhất đạo, mà là trảm linh đệ tam đạo. Cũng không đúng, chưa từng thấy qua trảm linh đệ tam đạo của ai lại có lực lượng kinh người như vậy. Chẳng lẽ là... Trong tiếng nổ ầm ầm, lực lượng đại đạo lại mạnh thêm, chấn động bầu trời nam thiên đại địa, khiến cho toàn bộ bầu trời trở nên mơ hồ. Chỉ còn có lực lượng đại đạo càng ngày càng mạnh, ngay cả bị ngạn hoa trên thiên hà hải vào lúc này cũng là biến đổi sắc mặt. Lực lượng đại đạo mạnh mẽ giáng xuống, khiến cho mọi người ở trên chiến trường đều không thể xuất thủ. Tâm thần từng người chấn động, bọn họ thấy được tộc khí lồng giam của đế tộc chợt phát ra hào quang mãnh liệt. Nhìn kỹ một chút, ánh sáng này không phải do lồng giam đó phát ra, mà là mạnh hạo ở bên trong đó. Ánh sáng giống như là cộng minh vậy, cộng minh với đại đạo. Là mạnh hạo, là mạnh hạo đại nhân. Tộc khí đế tộc của Bắc Địa nhỏ nơi, làm sao có thể chấn áp mạnh hạo đại nhân chứ? Mạnh hạo đại nhân không phải là vấn đạo sao? Làm sao lại xuất hiện trảm linh đại đạo? Tù sĩ Nam Vực lập tức xôn xao. Ở trong đó có không ít người lộ vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên mấy ngày này mạnh hạo tạo cho người ta cảm giác không còn là trảm linh. Vì thế người ta cũng quên mất tu vi thực tế quán chỉ là trảm linh đệ nhị đạo. Bởi vì Nam Thiên Đại Địa của lịch sử tới nay chưa từng xuất hiện phần thân của cường giả trảm linh lại có tu vi vấn đạo đỉnh phong. Cũng chưa từng có xuất hiện tu sĩ trảm linh có thể đánh giết một trận với vấn đạo đỉnh phong. Một màn này chưa bao giờ xuất hiện cả, khiến cho mạnh hạo trong mắt không ít người Nam Vực, hắn chính là vấn đạo đỉnh phong. Cùng lúc đó, nỗi khiếp sợ tu sĩ Bắc Địa ở nơi đó lại càng mãnh liệt đến cực hạn. Tộc khí đều không thể chấn áp hắn, hắn rốt cuộc có lai lịch gì? Hắn chỉ là trảm linh sao? Điều đó không có khả năng. Trời ơi, hắn sao có thể chỉ là trảm linh chứ? Trảm linh đã có thể chiến với vấn đạo đỉnh phong, như vậy nếu như hắn trở thành vấn đạo, há không phải là có thể chiến với ngụy tiên sao? Tu sĩ Bắc Địa hoàn toàn đã hoảng sợ. Ở trong tiếng bàn tán dù gì, ở trong ánh mắt nhìn về phía mạnh hạo đều lộ ra chấn động mãnh liệt và không thể tin. Bọn họ dù sao cũng không hiểu nhiều lắm về mạnh hạo, giờ khắc này đột nhiên nhìn thấy trần tướng, bọn họ không thể nào tiếp thu được. Nam Thiên Đại Địa, đệ nhất nhân dưới tiên, mạnh hạo đại nhân sắp thoát vây, trảm linh vấn đạo. Tu sĩ Tây Mạc lập tức truyền ra tiếng hoàn hồ, thanh âm thành sóng âm long trời lở đất. Mà trên bầu trời, Đan Quỳ cùng với Tống Lão Tổ không có gì bất ngờ cả. Bọn họ biết được tu vi chân chính của mạnh hạo, cũng đã quen với mạnh hạo cường hãn, đã sớm quên mất cái chân tướng đối phương còn là trảm linh. Nhưng mà mọi người Bắc Địa thì cũng không biết. Thời khắc này từng người đều trợn mắt há hốc mồm, rối rít hít ngược lại. Nhất là nữ nhân toàn thân mập mạp kia bỗng nhiên là biến sắc, lộ vẻ hoảng sợ, đồng thời lập tức nhìn về phía bàn tôn thứ hai của mạnh hạo, mặt không biểu cảm. Bỗng nhiên nàng ta dùng mình, da đầu tê dại, cảm thấy lần này xâm lấn Bắc Địa là phạm vào sai lầm lớn. So với nàng ta có một người, mức độ khiếp sợ trong lòng đã nhấc lên sóng lớn ngập trời, là đệ nhất cường giả Bắc Địa, tộc trưởng đế tộc. Lão kinh ngạc nhìn hết thầy, trong mắt lộ ra không thể tin. Thế nào lão cũng không muốn tên người đại chiến với mình trước đó, thậm chí làm cho mình bị thương, không tiếc vận dụng tốc khí chấn áp, không ngờ đây chỉ là trảm linh. Điều đó không có khả năng. Tộc trưởng đế tộc hô hấp dồn dập, hai mắt đầy hoảng sợ và khiếp sợ, cũng có một chút là khủng khiếp. Lão không thể tưởng tượng nổi rốt cục là thiên kiêu tuyệt thế là cái dạng gì, mà có thể với tu vi Trảm Linh làm được điểm này chứ. Chính bởi vì không thể tin, lập tức ra đầu lão tê dại. Trảm Linh đệ tam đao, với bất kỳ một người nào đều là lực cực kỳ trọng yếu. Sai một bước thì lập tức bỏ mình, cho dù là vào giữa đúng và sai thì cũng sẽ dừng lại tu vi. Mạnh Hạo này hiển nhiên cũng không có làm xong chuẩn bị Trảm Linh đệ tam đao. Điểm này ta có thể đoán chắc được. Hay nói cách khác, thời khắc này hắn Trảm Linh là bị ép bất đắc dĩ, là cưỡng ép chém đi. Như vậy hắn nhất định thất bại. Ngày bỏ mình chính là hôm nay. Mạnh Hạo, người tuyệt đối không thể thành công. Tộc trưởng đế tộc thực sự đã sợ hãi. Lão không thể tưởng tượng, nếu Mạnh Hạo đã thành công Trảm Linh bước chân vào vấn đạo thì sẽ mạnh bao nhiêu. Thời khắc này lực lượng đại đạo mạnh hơn, khắp bầu trời Nam Thiên đều toàn bộ mơ hồ. Tại Đông Thổ đại địa, trên đường lâu, đôi nam nữ kia thời khắc này thân thể hai người đang run nhẹ. Nữ nhân thì kích động, nam nhân thì dường như là đang cố ép mình bình tĩnh, nhưng không cách nào làm được. Bọn họ chờ đợi một ngày này đã đợi quá lâu, quá lâu. Bây giờ còn không thể qua đó. Chờ một chút, chờ một chút nữa. Đây là một thời khắc cuối cùng. Nếu như thành công chúng ta sẽ gặp, còn nếu không thành công. Nam nhân lẩm bẩm. Thê tử bên cạnh nắm chặt tay hắn, hai người đều toát đầy mồ hôi. Giờ khắc này đôi vợ chồng bọn họ đã là thời khắc khẩn trương nhất, là trọng yếu nhất trên đời này. Cho dù chỉ là cường giả kinh thiên phủ xuống quấy nhiễu, bọn họ bỏ ra bất cứ một giá nào cũng không cho phép bất cứ kẻ nào tới gần quấy rầy. Chờ đợi ba đời, chờ đợi mấy trăm năm, chỉ chờ cái giờ khắc này. Hạo Nhiên nhất định, nhất định phải thành công vấn đạo. Bên trong chuồng thú, Mạnh Hạo khoanh chân ngồi, tóc của hắn không gió tự lệnh, thân thể hắn run nhẹ nhẹ. Bốn phía vách chuồng đã là co rút lại chừng ngàn trượng. Xung quanh hắn mặt đất đều trở thành hư vô. Hết thảy dãy núi, hết thảy tồn tại đều bị uy áp kinh người này làm cho vỡ vụn. Thân thể của hắn thỉnh thoảng truyền ra tiếng răng rắc, giống như là xương cốt ma sát vậy. Nhưng Mạnh Hạo lại không hề phát hiện. Hết thảy tâm thần đều đắm chìm trong lời kêu gọi Trảm Linh đệ tam đao. Theo lời kêu gọi càng truyền ra, thiên địa ở bên ngoài mơ hồ là càng mãnh liệt hơn. Đại đạo càng nồng đậm, nhưng mà lại làm cho trong đời trời đất này xuất hiện một màn sương mù. Sương mù này vừa xuất hiện ở chiến trường Nam Vực đại địa, chớp mắt một cái liền tràn ra, bao trùm toàn bộ Nam Vực đại địa. Đây là đạo đậm đặc thành sương mù. Không ngờ đạo hình thành sương mù đậm đặc. Đây là dị biến thiên địa, chứ có hiểu rõ đại đạo của thiên địa chí cường mới sẽ xuất hiện. Đây là miêu tả trong truyền thuyết Nam Thiên đại địa, cực kỳ hiếm thấy. Giữa không trung ba phương vấn đạo đỉnh phong, lập tức có người nhận ra, thất thanh lên tiếng. Những người khác cũng là đều tâm thần chấn động, trong mắt đan quỷ lộ ra kích động. Thời khắc này nội tâm lão cũng không ức chế được bật cười, gần như là từ trong miệng muốn cười to thành tiếng vậy. Tổng lão tổ cũng trong mắt đầy kích động. Chỉ có bản tôn thứ hai của Mạnh Hạo, nhưng lại vào giờ khắc này hai mắt nhắm nghiền, khoanh chân ngồi xuống. Đại đạo phủ xuống, phân tranh đều dừng lại. Cho dù là vấn đạo đình phong thì cũng không thể ra tay ở dưới đại đạo như vậy. Mấy người Bắc Địa chỉ có thể trơ mắt nhìn bản tôn thứ hai của Mạnh Hạo khoanh chân ngồi, không thể cản. Chết tiệt, tuyệt đối không thể thành công. Tộc trưởng đế tộc nội tâm càng là chấn động hơn. Giờ khắc này tất cả cường giả Bắc Địa, Tây Mạc, Nam Vực đều tận mắt nhìn thấy một màn này. Mà ở Đông Thổ đại địa, Quý gia hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có lão tổ thanh niên mất đi hai cánh tay đang ở trong không gian hư ảo, mắt không chớp ngắm nhìn. Cùng lúc đó, các tông môn trên Đông Thổ đại địa cũng có một số cường giả phát hiện, rối rít kinh hãi, thần thức bao phủ ngắm nhìn. Nhưng quỷ dị là không ai ra tay cả, bởi vì Quý gia không động, bọn họ không dám động. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên Mạnh Hạo ở trong chuồng thú ngẩng đầu lên, cặp mắt hé mở, phát ra một tiếng gầm nhẹ. Đệ tam đao. Thanh âm của hắn truyền ra. Quanh quẩn trong thế giới này chỉ còn lại có 500 trượng. Nhìn thì như là không có truyền ra ngoài, nhưng mà nhấc lên vô tận vang vọng. Nếu có vô số bản thân hắn ở một chỗ treo hề gieo hò, nhưng trên thực tế, âm thanh này rõ ràng là đang truyền đi khắp Nam Thiên Đại Địa. Phảng phất như từ trong sương mù tràn ra, phảng phất như là ẩn chứa từ trong đại đạo phủ xuống, bỗng nhìn vang vọng. Vô số người nghe được thanh âm này, phàm là người nghe được thì đều là ở trong chớp mắt tâm thần nổ ầm ầm. Theo thanh âm truyền ra, lập tức sương mù lan tràn khắp cả Nam Thiên Đại Địa. Ngay khoảnh khắc này bỗng nhiên quấn ngược từ tất cả vị trí trên Nam Thiên Đại Địa, trong nhà mắt co rụt lại, quần quận, toàn bộ ngưng tụ giữa không trung ở trên chiến trường Nam Vực, rồi hóa thành một thanh đao sương mù. Đao sương mù, ngộ đạo. Trong nhà mắt thanh đao sương mù này xuất hiện, tất cả vấn đạo đình phong ở trên chiến trường Nam Vực tức khắc mở to mắt, trong đầu nổ ầm ầm, cho dù là đan quỷ đều lộ ra ý không thể tin. Đạo nồng đậm hóa thành sương mù, điểm này vốn đã làm cho bọn họ kinh hãi, nhưng mà còn có thể miễn cưỡng chấp nhận được. Tuy rằng đây là một màn trong truyền thuyết, thế nhưng khi bọn họ nhìn thấy thanh đao sương mù này thì mỗi người đều không cách nào có thể khống chế tâm thần hoảng sợ. Đao sương mù, đây rõ ràng là đẩy ra tiên môn trước khi thành tiên, là một màn phải trải qua trên tiên sơn mới đúng. Người thành tựu chân tiên, thừa nhận chân tiên kiếp, sau khi độ kiếp sẽ đứng ở trên tiên sơn của mình, bước ra một bước kia, đao sương mù sẽ rơi xuống, hoàn toàn chém đi linh cảnh, rồi dùng lực lượng đẩy ra tiên môn. Tại một khắc tiên môn mở ra kia sẽ trở thành chân tiên. Hắn không ngờ ở thời điểm trảm linh đệ tam đao lại đã xuất hiện cái sương mù này. Bị đao sương mù chém qua sẽ chém đi linh đài ngưng tụ con đường chân tiên. Tộc trưởng đế tộc trong óc kêu ong ong, thân mình run rẩy. Trong phút chốc lão cảm thấy lần này xuất binh Nam Vực là sai lầm hoàn toàn. Ở giữa không trung, các vấn đạo đình phong toàn bộ đều hoảng sợ. Không chỉ có bọn họ như vậy, ở trên đông thổ đại địa, lão tổ các tông môn kia toàn bộ đều như vậy. Mỗi một người đều không thể tin nhìn một màn này, tràn đầy hoảng sợ và khó tin. Người này là ai? Trảm linh đệ tam đao để tạo ra sương mù đạo. Nếu hắn thất bại thì cũng thôi, còn nếu như hắn thành công chẳng phải là nghịch thiên sao? Nếu hắn thành công, sau vấn đạo, hắn là vấn đạo hay là tiên? Giờ khắc này ngay cả không gian hư ảo quý giá, lão tổ thanh niên mất đi hai cánh tay kia cũng làm mở to mắt lộ ra không thể tin, đứng bật dậy. Nghe nói Phương Tú Phong cha hắn thân là đệ nhất thiên kiêu của Phương gia. Thời điểm năm đó trảm linh đệ tam đao xuất hiện trong đao có hai thành sương mù, đã là rúng động tất cả gia tộc cổ lâu đời ở núi thứ 9. Ngay cả lão tổ cũng đều chú ý ghé mắt. Mạnh Hạo này, Hắn trảm linh lại còn nghịch thiên hơn so với Phương Tú Phong năm đó. Không ngờ là một thanh đao sương mù hoàn chỉnh. Trên đường lâu, nữ nhân kia hô hấp dồn dập. Đạo đậm đặc thành sương mù, sẽ thành đao sương mù. Phụ quân, Hạo Nhi làm được điểm này. Thậm chí Hạo Nhi không phải chỉ ngưng tụ một tia sương mù, mà là ngưng tụ thành đao sương mù hoàn chỉnh. Điều này đều dọa kinh sợ quá nhiều người so với huynh đúc trước. Nữ nhân run rẩy, trong mắt đầy vẻ kích động, cũng có phần đặt phấn chấn mãnh liệt. Thật tuế kiếp, bốn thế cuối cùng, ba đời hữu duyên, không dính nhân quả của ta vào mời, mới thể hiện ra một đường sinh cơ. Đạo thành sương mù, sương mù thành đao, một đao chém hết giữa tiền mà. Nam nhân lẩm bẩm, ở trong mắt phát sáng mãnh liệt đến cực hạn. Sau đó thì ngửa mặt lên trời cười lớn. Con của Phương Mộ dĩ nhiên phải kinh người hơn so với cha nó mới đúng chứ. Đệ tam đao. Thanh âm bị sương mù truyền khắp Nam Thiên Đại Địa. Theo sương mù quấn ngược, thanh âm này dường như là bị thu hồi, cuối cùng ngưng tụ thành đao sương mù kia. Thanh âm của Mạnh Hạo vang vọng ở trên chiến trường.

lần này nhưng lại xẹt qua từ đầu Mạnh Hạo, chém thẳng xuống cổ họng. Đao đang run rẩy, bốn phía Mạnh Hạo hình thành khuôn mặt lệ khí dữ tợn kia xuất hiện một vết nứt to lớn, vết thương có thể thấy được mà không thể khép lại. Tiếng hét thảm thiết truyền xuống từ miệng thân ảnh ma khí kia. Thân ảnh ấy chợt tán ra, lần nữa là cố xông vào cơ thể Mạnh Hạo. Chớp mắt một cái đã bao trùm thân thể của Mạnh Hạo, làm cho từ đầu Mạnh Hạo trở xuống toàn bộ đều trở thành màu đen. Đường đi của ta không có sai, đại tự do, đại tự tại, bị Ngạn Hoa không thể đoạt xá. Trong sinh tử kiếp thức tỉnh, đạo của ta không phải là ma đạo, ma là chấp niệm. Chấp niệm này ta cần, nhưng mà không thể chi phối tâm thần của ta. Ta không phải ma, cũng không phải tiên, ta chính là ta. Mạnh Hạo lầm bầm, hít sâu một hơi, thanh đao sương mù trong cơ thể hắn kia dường như đã có lực lượng tràn vào, ở trong tiếng độ ầm ầm lần nữa chém xuống. Dầm một tiếng, thanh đao sương mù từ cổ họng Mạnh Hạo chém thẳng xuống đan điền, gần như đã sắp hoàn toàn chém Mạnh Hạo ra hai nửa. Ngoài thân thể hắn, thời khắc này hai bên trái phải đều có hắc khí tràn ra, dường như là hóa thành hai cái cánh, biến hóa thành hình dáng Mạnh Hạo. Một cái hướng về Mạnh Hạo giống giận, còn một cái nói nhỏ ở bên tai Mạnh Hạo, dường như là không cam lòng bị chém xuống. Bọn chúng là ma niệm của Mạnh Hạo sinh ra, đã là một thể, chú định chiếm cứ tâm thần của Mạnh Hạo. Giờ này bị chém đi, bọn chúng không phục. Mạnh Hạo trầm mặc, thần sắc hắn có chút hoảng hốt. Giờ khắc này dường như là hắn quên mất mình đang là Trảm Linh, mà trong tâm thần hiện tại hai cái chính mình đang quyết đấu. Bên tai ma niệm giống giận, làm hắn nghĩ tới từng hình ảnh lúc trước xâm nhập Thanh La Tông. Bên tai ma niệm nói nhỏ, khiến hắn nghĩ tới thời điểm ôm thi thể Hứa Thanh, ở trong tiếng cười tàn nhẫn của tu sĩ Bắc Điện. Hắn ngừng lại, khoảnh khắc ý quán dừng lại, thanh đao sương mù kia cũng dừng lại. Trên chiến trường, tất cả ánh mắt đều đang chú ý. Tại Đông Thổ, lão tổ các tông cũng đang theo dõi. Tộc trưởng đế tộc thời khắc này bỗng nhiên ở trên mặt lộ ra vui mừng. Lão nhìn thấy vẻ trần trờ của Mạnh Hạo, trong lòng đang gieo hò. Dừng đi, cứ như vậy dừng đi. Tại Quý Gia ở Đông Thổ, lão tổ thanh niên mất đi hai cánh tay kia từ xa xa nhìn thấy hết thầy, bỗng nhiên trong mắt lóe ra tia sáng kỳ lạ. Bên trong đường lâu, hai vợ chồng kia đầy mặt lo lắng, nhưng không cách nào có thể quấy rầy. Một khi quấy nhiễu ảnh hưởng còn lớn hơn hết thầy, Mạnh Hạo chỉ có thể dựa vào chính mình. Thời gian trôi qua 10 hô hấp, nhưng mà 10 hô hấp này trong mắt của nhiều người lại vô cùng dài. Mạnh Hạo trong trầm mặc, hai mắt nhắm nghiền, rất nhanh lần nữa mở ra. Ở trong mắt của hắn lộ ra bình tĩnh, ánh mắt bình tĩnh của hắn làm cho mọi người không nhận ra rốt cục là ý gì. Nhưng ma ảnh hai bên thân thể hắn lại lộ ý vui mừng. Người có thiện ác hai tâm niệm, đệ tam đao này của ta, cùng với nói là trảm ma, không bằng nói là chém kẻ ác. Nhưng cái ác thật có thể hoàn toàn chém xuống được sao? Nếu người ta chưa còn đại có thiện, có lẽ tốt đẹp hơn. Nhưng điều đó không thực tế. Nếu không có cái ác thì thiện có lẽ cũng không gọi là thiện. Thiện và ác đều là tâm niệm. Nếu ta một lòng làm việc thiện thì ác bị trấn áp, còn nếu ta một lòng làm điều ác thì thiện cũng giống như vậy sẽ bị trấn áp. Thế gian này có lẽ không có thiện và ác tuyệt đối, giống như Đan Quỷ Sư Tôn đã nói đúng với sai. Có chăng chỉ là ý của ta, ý ta lựa chọn khẳng định hết thảy. Mạnh Hạo nhẹ giọng lầm bầm. Thời điểm thanh âm quán quanh quần, không ngờ bốn phía nổi lên đại đạo chi âm, thậm chí xuất hiện một chút lực lượng pháp tắc. Những pháp tắc này dường như là lúc trước không có, mà theo lời nói của Mạnh Hạo mới lộ ra trong thiên địa. Dường như là thanh âm Mạnh Hạo nói ra tức thì pháp tắc theo sau. Ngay khoảnh khắc cảm nhận được pháp tắc này, tất cả vấn đạo đình phong ở bốn phía toàn bộ đầu óc nổ ầm ầm. Cũng chính vào một chớp mắt này, vang lên tiếng quát nhẹ của Mạnh Hạo. Đạo Chém tiếp. Ầm một tiếng, thanh đao sương mù kia chém thẳng xuống từ đan điền Mạnh Hạo, xuyên thấu qua thân thể hắn. Có tiếng gào thét thê lương vô hình truyền ra bốn phương. Thân thể Mạnh Hạo phân làm hai, hai đạo ma ảnh kia chợt tách ra với thân thể hắn. Vừa tách ra, thân thể Mạnh Hạo không còn mảy may ý hung tàn, khí tức thừa sinh trước kia lại lần nữa trở về. Ở trên lưng bàn tay phải của hắn lần nữa xuất hiện ấn ký kia lấp lóe lóng lánh, phát ra ý thần bí. Ở xung quanh hắn xuất hiện là rất nhiều pháp tắc hư vô vạn vẹo, hình thành một con gió lốc ầm ầm nổi lên. Trên chiến trường, tu sĩ Nam Thiên nhìn thấy một màn như vậy lập tức hiểu rõ, ở trên mặt ai nấy đều vô cùng mừng rỡ. Mạnh Hạo, Mạnh Hạo! Đó là 100.000 người giống lớn, đó là tu sĩ Nam Vực đồng loạt hoan hô. Ở trong mắt bọn họ đầy cuồng nhiệt, trong đám người mập mạp cũng đang gào thét, dùng nghẹt cổ họng cũng giống lớn. Một dạng gào thét còn có tu sĩ Tây Mạc, nhất là Kim Ô Tộc và Kim Quang Giáo, thanh âm vô cùng vang dội. Chỉ có tu sĩ Bắc Địa toàn bộ run rẩy, ánh mắt nhìn về phía Mạnh Hạo mang theo khủng khiếp. Giữa không trung, đàn quỷ ngửa mặt trên trời cười to. Tổng lão tổ mặc dù hư nhược cũng cất tiếng cười vang dội. Còn vấn đạo đình phong của Bắc Địa thì ai nấy sắc mặt đều tái nhợt. Bọn họ không thể không lo lắng, không biết giờ khắc này Mạnh Hạo sẽ mạnh lên bao nhiêu. Vừa mới vấn đạo mà thôi, lão phu sẽ làm cho ngày hắn vấn đạo chính là ngày hắn bỏ mình. Đệ nhất cường giả Bắc Địa, tộc trưởng đế tộc, cố nén sự kiêng kỵ nghiến răng nói, bất chợt sát cơ mãnh liệt. Cùng lúc đó, hai phần ma niệm kia giữa không trung tụ lại với nhau, lần nữa hóa thành một màn hắc khí ngập trời, nhưng mà không cách nào có thể kéo dài, mắt thấy sắp biến mất. Ma niệm này tán đi, có chút tiếc nuối. Mạnh Hạo nhàn nhạt lên tiếng, đồng thời đưa tay điểm một cái, lập tức ma niệm chấn động, nhưng lại nhoáng lên một cái, chạy thẳng tới bản tôn thứ hai. Bản tôn thứ hai bỗng nhiên hé mở cặp mắt, mở miệng hút một cái, lập tức ma niệm đang gào thét bay tới, theo mũi miệng quán trực tiếp sát nhập vào trong cơ thể. Ở trong mắt bản tôn thứ hai tức thì lộ ra tia sáng lạnh lẽo, lãnh khốc giống như là không có mảy may tâm tình, cũng có một cỗ lệ khí hóa thành sát ý từ từ tàn ra ngoài thân. Toàn thân bản tôn thứ hai hắc khí ngập trời, dường như đã trở thành ma tiên. Giờ này khắc này, trên thiên hà hải, đó bị ngạn hoa khổng lồ bỗng nhiên co rụt, tất cả cánh hoa đều thu lại, hóa thành đài sen, tất cả xúc tu đều đan vào một chỗ hình thành một cây sen xanh. Cây sen xanh lắc lư, hình như là có hoa sen nở rộ, nhưng vẫn còn kém một chút, dường như là không ổn định, tùy thời có thể lần nữa rút lui về hình dáng bị ngạn hoa. Giữa tiên ma đã xuất hiện. Trên chiến trường Nam Vực, trong tiếng hoan hô của mọi người, dưới sắc mặt tái nhợt của tu sĩ Bắc Địa, lực lượng đại đạo chợt biến mất. Cùng lúc đó, tất cả thân thể mọi người đều khôi phục như thường, nhưng mà cả mặt đất không có ai đang tiếp tục chém giết. Bắc Địa thu rút lại một chỗ, mỗi người đều nhìn lên không trung. Ở trên bầu trời, tộc trưởng đế tộc ngửa mặt trên trời gào thét một tiếng, thân thể hóa thành thái cổ lôi long, nhưng mà lại chớp mắt một cái vòng qua ba người thủ vệ. Đoạn Nam mặc chiến giáp đồng thau chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Hãy để cho lão phu nhìn xem, sau khi trở thành vấn đạo, người có thể mạnh bao nhiêu. Cùng một lúc với lão già này đánh tới, bốn người Bắc Địa vấn đạo khác cũng đều trong mắt lập tức sát cơ nhoáng lên một cái, tu vi âm ầm bùng phát. Bọn họ hiểu rõ, hôm nay nhất định phải ra tay, nếu không ra tay, cuộc chiến lần này sẽ bị đánh bại. Mà nếu có thể đánh chết Mạnh Hạo, thì trận chiến này có lẽ còn có khả năng chuyển bại thành thắng. Năm người gào thét vọt tới, tốc độ rất nhanh. Giết hắn! Trước hắn đã rất mạnh, sau vấn đạo ắt phải nghịch thiên. Thừa dịp thời khắc nén vừa mới chém xuống đệ tam đao, tu vi còn chưa ổn định, đánh chết hắn đi. Chỉ có hắn chết đi, trận chiến này mới có cơ hội xoay chuyển, tuyệt đối không thể để hắn sống. Chết yểu trước khi vấn đạo, chết đi! bốn vấn đạo đỉnh phong giống giận bay tới. Nữ nhân kia khi bay ra, thân thể ầm ầm nổ tung, tàn ra vô số sương mù bảy màu hóa thành kịch độc, trôi đi quanh nàng tạo thành bảy tờ giấy. Bảy tờ giấy màu sắc bất đồng, ở phía trên mỗi tờ đều có vô số phù văn lóng lánh, tàn ra một loại khí tức của vấn đạo, tàn ra một loại khí tức của đạo, gào thét theo nàng mà chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Nam nhân trung niên âm nhu ở bên cạnh, tốc độ cực nhanh, toàn thân tỏa ra hàn khí vô tận. Những hàn khí này hình thành hư ảo mơ hồ ở bên ngoài thân thể, nhưng lại huyễn hóa ra một pho tượng. Pho tượng kia trung thể nam nữ, tràn đầy ý dâm, thật không thể chịu nổi, mà cố tình lại có đạo ý tràn ngập, giống như là âm dương dung hợp. Trong tia sáng tỏa ra này, nam nhân âm nhu lại biến đổi hình dáng, giống như là biến thành nữ nhân, có gương mặt tuyệt sắc, lại đằng đằng sát khí. Hai người khác, lão già như cương thi kia ở trên thân thể đã mọc ra lông tóc màu đen, cặp mắt toát ra ánh sáng màu xanh, toàn thân chấn động một cái lại lớn thêm một vòng, từ khí lượn lờ phảng phất như là quái vật gây hạn hán vậy. Từ khí xung quanh lão vốn là âm hàn, nhưng giờ khắc này lại giống như là ma chơi, ngọn lửa khuếch tán mãnh liệt mang theo âm u, khiến cho nhật nguyệt đều biến mất. Khi tản ra bốn phương, ở trong ngọn lửa này đã xuất hiện vô số lệ quỷ che phủ đất trời, ở trong tiếng độ ầm ầm đánh về Mạnh Hạo. Người cuối cùng là một trung niên mặc áo bào tím. Trung niên này tham dự nhóm chiến tranh thứ hai, ở trong trận quyết chiến cuối cùng này hắn vẫn kiên trì cho tới bây giờ, mặc dù bị thương rất nặng, trước đó có phun ra không ít máu tươi, thân thể như là nỏ mạnh hết đà, nhưng giờ nén ngửa mặt lên trời mà thét dài, thân thể ầm ầm bành trướng, gương mặt lập tức già nua đi, trong nhà mắt liền hóa thành một lão già mặt đầy nếp nhăn. Dần nhắn hy sinh thọ nguyên, đổi lấy trong nháy mắt lực lượng long trời lở đất, thân thể cấp tốc bành trướng, toàn thân quấn lại mọc ra vảy, những vảy này tức thì mọc kín toàn thân, thậm chí trên đỉnh đầu đều mọc ra một cây sừng, phía sau xuất hiện một cái đuôi to lớn, phảng phất như là từ người biến thành yêu ma vậy. Một khí thế hung tàn đột nhiên nổi lên, hắn cất bước nhấc lên một luồng gió mạnh, hư vô bốn phía không ngờ xuất hiện một số vô số bùn cát bỗng dưng mà đến, ngưng tụ chung một chỗ, sau đó hóa thành một cơn lốc xoáy bùn cát quấn theo hắn xông về Mạnh Hạo. Bốn vấn đạo đỉnh phong này dường như đều nổi điên vậy, lấy ra cái loại thần thông bảo mạng, giết địch 1000 tự tổn thương 800. Còn có tộc trưởng đế tộc đệ nhất cường giả Bắc Địa kia hóa thành thái cổ lôi long, ở trong lúc nhất thời thiên địa biến sắc, sấm sét nổ ầm ầm. Năm người với sở trường bệ nghệ sống tới, giống như là không cách nào ngăn cản, từ năm phương hướng đồng thời xuất hiện, vọt thẳng tới chỗ Mạnh Hạo. Cường đại khó có thể hình dung, hư vô chấn động, bốn phương ầm ầm, bất luận đám người của đan quỷ hay là quân thủ vệ đồng thau đoạn nam, không ngờ đều không thể cản trở. Dường như cho dù là Ngụy Tiên dưới một kích liều chết của năm vấn đạo đỉnh phong này cũng phải bị thương nặng. Mạnh Hạo đại nhân, không xong, Mạnh Hạo thiếu tông vừa mới chém xuống đệ tam đao, còn chưa có củng cố, tù sĩ Bắc Địa chết tiệt. Mọi người nam vực phía dưới lập tức ánh mắt đều đỏ bừng. Tống lão tổ và đan quỷ cũng biến sắc mặt, đang định liều chết đi ngăn cản, thì bỗng thanh âm của Mạnh Hạo quanh quẩn thiên địa: để bọn họ tới. Một câu nói bốn chữ, chứng tỏ một cỗ tự tin cường đại, thậm chí hắn cũng không có dùng tới bản tôn thứ hai. Lời nói vừa ra, mọi người nam vực toàn bộ bình tĩnh lại, ngẩng đầu nhìn Mạnh Hạo. Không còn ai đi ngăn cản. Năm người vấn đạo đỉnh phong Bắc Địa kia, trong tiếng độ ầm ầm, hóa thành năm đạo cầu vồng, khoảnh khắc tới gần. Mạnh Hạo, người chết đi! Tiếng giống giận vang trời. Ngay từ thời điểm bọn họ tới gần, Mạnh Hạo ngẩng đầu, ở trên mặt bình tĩnh trước nay chưa từng có, từ từ đứng lên. Quá trình đứng lên này rất ngắn, nhưng đồng thời với lúc đứng lên, hư vô bốn phía Mạnh Hạo nổ ầm ầm, phảng phất như là có một lực là khai thiên lập địa theo hắn đứng dậy, ầm ầm bùng phát. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, để ngày mai chúng ta nghe tiếp. Và chúng ta sẽ tiếp tục sang Xích Tâm Tuần Thiên. Tiến Phong xin phép cảm ơn hôm qua bác Nguyên Ngũ, bác có donate qua PayPal cho Tiến Phong bộ truyện Yêu Tôn, cảm ơn bác rất nhiều. Đây có bạn, có bác Đức Minh Trung có nhắn là gửi bác Phong cà phê sáng bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên hay quá, cảm ơn bác Trung nhá. Và bây giờ thì chắc là sẽ sang live stream luôn Xích Tâm Tuần Thiên, cũng là nãy bọn tập ngắn của Yêu Tôn, nhưng mà Yêu Tôn nó không biết ngừng đoạn nào cả, nên vẫn thời gian vẫn như thường. Nhưng mà Xích Tâm thì sẽ cố gắng cũng là duy trì cho anh em đọc tối nay cho đỡ bị mất nhịp. Chúng ta sang Xích Tâm thôi.